Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 135, bỏ cuộc đi, đầu óc ngươi không bằng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai nhìn chằm chằm Trình Nghị. Vậy tức là, gia nhà đầu thực sự đang ở phủ các ngươi. Trình Nghị khựng lại, Lục Giai đột nhiên nhìn về phía trong viện. Nghiến răng, sải bước lao vào. Ấy, Thượng Thư Đại Nhân, Trình Nghị vội đuổi theo. Một nam tử trẻ trung khỏe mạnh như hắn vậy mà còn không theo kịp bước chân của Lục Giai. Trong chớp mắt đã thấy người kia bước qua bậc cửa. Ồn ào cái gì? Giữa đường, giọng nói trầm ổn của Trình Văn Huệ vang lên. Chỉ thấy ông cùng Trình phu nhân sóng bước đi ra. Vừa vặn chắn ngang đường Lục Giai. Ngươi chạy đến nhà ta làm gì? Trình Văn Huệ trừng mắt nhìn Lục Giai. Mở miệng quát thẳng. Ai cho phép ngươi đến? Mau cút ra ngoài. Trình Nghị tiến lên. Phụ thân, Thượng Thư Đại Nhân khăng khăng xông vào phủ ta để gặp biểu muội. Năm đó sau khi biểu muội mất tích, phủ Thượng Thư rõ ràng đã tuyên bố với bên ngoài rằng nàng đã qua đời. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, họ chưa từng nhắc đến việc từng có một đại tiểu thư. Giờ chúng ta tìm được người rồi. Ngài lại lập tức chạy tới đòi con gái. Đạo lý gì vậy? Trình Văn Huệ lạnh nhạt liếc mắt nhìn nhi tử. Sau đó quay sang Lục Giai. Ngươi nghe thấy không? Ngay cả một tiểu bối như Nghị Ca Nhi cũng hiểu rõ lẽ phải. Còn ngươi thì không. Năm đó không tìm được người. Ngươi đã vội tuyên bố nàng chết rồi. Ngươi có tư cách làm cha của nó sao? Suốt 10 năm qua, ngươi đã làm gì cho nữ nhi của mình? Giờ chỉ vừa nghe phong thanh một chút tin tức, ngươi liền xông vào phủ ta đòi người. Ngươi là do chúng ta tìm thấy. Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đâu? Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Vừa nghe mệnh lệnh, hạ nhân Trình phủ lập tức tiến lên. Khí thế hùng hổ muốn tống cổ Lục Giai ra ngoài. Lục Giai khoanh tay sau lưng, nhìn họ không chút sợ hãi. Ai ai cũng biết Trình gia chỉ có một biểu tiểu thư. Mà người đó chính là tiểu nữ của ta. Ta biết dạo này đường quan lộ của ngươi không thuận lợi. Đột nhiên lại tuyên bố tìm được biểu tiểu thư. Chẳng phải rõ ràng là muốn nhắm vào Lục gia ta sao? Ta đã phái người đến Thuận Thiên Phủ rồi. Đợi quan sai đến đây. Nếu tìm ra vị biểu tiểu thư của ngươi không phải là nữ nhi của ta, thì Trình gia chính là kẻ dối gạt thiên hạ. Ngươi là quan tam pháp ti, hiểu luật mà lại phạm luật, mượn danh nữ nhi mất tích của ta để lừa bịp. Ngươi nghĩ tội danh này sẽ nhẹ nhàng sao? Trình Văn Huệ giận đến bừng bừng lửa giận. Lục Giai, ngươi xông vào nhà ta còn chưa đủ, lại còn dám đến đây hăm dọa ta. Ngươi đừng có mà không biết điều. Lục Giai liếc mắt nhìn ông. Không vội không cáu, chậm rãi đi vào đại sảnh gần đó, rồi ngồi xuống một chiếc ghế. Nếu gia nha đầu thực sự ở phủ các ngươi, thì hãy giao nàng ra ngay lập tức. Ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu đây chỉ là trò lừa bịp của ngươi, vậy thì cứ chờ ăn quan lệnh đi. Trình Văn Huệ tức giận xông tới, vén tay áo, chỉ thẳng vào mặt ông ta quát lớn. Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, không biết liêm sỉ, bỏ mặc Trình nữ nhi ruột thịt của mình bơ vơ bên ngoài bao nhiêu năm trời. Giờ ta, một người cậu, tìm được người rồi, ngươi còn dám chạy đến đây làm càn. Lục Giai thản nhiên liếc nhìn ngón tay đang chỉ sát vào mặt mình. Nhướng mày hỏi, vậy giờ ngươi giao người hay không giao? Trình Văn Huệ tức đến bốc khói. Ngươi đừng có mơ tưởng. Cho dù ngươi muốn đón nàng về, ngươi cũng phải nghĩ xem nàng có muốn về không. 10 năm nay, ngươi thì sao? Ngươi thăng quan tiến chức, vinh hiển phong quang, trong nhà lại có con gái nhỏ được ngươi cưng chiều nâng niu. Ngươi còn nhớ người vợ đã mất của ngươi không? Ngươi còn nhớ rằng mình có một trưởng nữ không? Trong khi ngươi hưởng vinh hoa phú quý, nàng thì sao? Lưu lạc bên ngoài, chịu cảnh bữa đói bữa no. Những ngày khổ cực ấy, ngươi từng nghĩ đến nàng chưa? Không phải ta muốn đối nghịch với ngươi. cũng không phải ta nhất định phải giữ nàng lại, mà là nàng đã chọn Trình gia chúng ta, chứ không phải Lục gia của ngươi. Ngươi có từng nghĩ đến chuyện này chưa? Một người còn sống sờ sờ, ngươi thì không tìm được, ta thì tìm thấy, giờ ngươi chạy đến đòi người, ngươi không thấy xấu hổ sao? Lục Giai từ lúc vào Trình phủ đến giờ vẫn luôn ngang ngược mạnh mẽ. Nhưng khi nghe đến câu này, ánh mắt ông bỗng nhiên dao động. Trong lòng chấn động mạnh mẽ, Dương Bá Nông tiến lên một bước, nhìn Trình Văn Huệ, Trình đại nhân, theo như lời ngài nói, vậy tức là đại tiểu thư của phủ chúng ta thực sự đang ở đây. Chuyện này đã được xác nhận chắc chắn rồi. Trình Văn Huệ hừ lạnh một tiếng. Ta cũng chẳng giấu gì ngươi. Ngươi đúng là ở đây. Nhưng nàng không chỉ là con gái nhà họ Lục, mà còn mang một nửa dòng máu của muội ta. Các ngươi đã vứt bỏ nàng từ lâu, giờ lại muốn đến cướp người về. Được thôi, đừng trách ta không khách khí. Dù có liều mạng này, ta cũng phải để cả kinh thành đều biết. Lục Giai ngươi là loại người gì? Ngươi đã làm tròn bổn phận của một người cha thế nào? Cưới vợ kế liền quên nguyên phối, có con gái thứ liền bỏ mặc con trưởng, lạnh lùng để mặc con gái ruột của mình lưu lạc bên ngoài. Sống chết mặc kệ, vậy mà còn dám làm lễ bộ thượng thư, ngươi làm cha vô tình, vậy ta sẽ dâng sớ lên triều tố cáo ngươi một phen. Dương Bá Nông nhìn Trình Văn Huệ tức giận đùng đùng, không ngừng mắng nhiếc, liền thầm nuốt nước bọt. Cảm thấy tình hình đã trở nên vô cùng nan giải. Lục Giai quyền cao chức trọng. Lục gia là con gái ruột của ông. Năm đó khi không tìm được nàng, ông ta đã tuyên bố nàng đã chết. Nhưng bây giờ Trình gia lại xác nhận rằng nàng còn sống. Điều này chẳng khác nào trở thành vết nhơ trên danh dự của ông, khiến ông bị cả triều đình chỉ trích. Đã biết nàng còn sống, thì với tư cách là phụ thân, ông bắt buộc phải sửa chữa sai lầm, bằng mọi giá phải đón nàng về phủ để chăm sóc, bù đắp cho những năm tháng bỏ bê. Nếu không, ông chính là một kẻ bất nhân bất nghĩa, chắc chắn sẽ bị bọn ngôn quan dâng sớ luận tội. Chưa bàn đến chuyện trong lòng Lục Giai liệu có còn coi Lục gia là con gái hay không. Chỉ riêng về mặt lợi ích, một vị đại thần nhất phẩm như ông mà lại để mặc con ruột lưu lạc bên ngoài, thế gian sẽ nhìn ông ra sao? Một kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy, còn có tư cách gì để ngồi ở vị trí quan trọng? Thậm chí còn muốn tiến vào nội các, mà Trình gia hôm nay cố ý rình rang làm lớn chuyện như vậy. Tin tức chắc chắn đã lan truyền khắp kinh thành. Chẳng bao lâu nữa, từ trong triều đến ngoài dân gian, ai ai cũng sẽ biết, biểu tiểu thư mà Trình gia vừa tìm được chính là đại tiểu thư mà phủ thượng thư từng tuyên bố đã chết từ lâu. Đây là sự thật không thể nào che giấu được. Dương Bá Nông ghé sát tai Lục Giai, hạ giọng nói, đại nhân, nếu đã chắc chắn rằng đại tiểu thư đang ở đây, vậy thì không thể để nàng tiếp tục ở ngoài phủ. Lời còn chưa dứt, Lục Giai đã giơ tay cắt ngang, ánh mắt chăm chú nhìn Trình Văn Huệ. Ngươi muốn điều kiện gì? Trình Văn Huệ lập tức trợn mắt. Ngươi nói cái rắm gì đấy? Ngươi nghĩ ta đang uy hiếp ngươi sao? Lục Giai nhếch môi cười nhạt. Từ nhỏ đến lớn, đầu óc của ngươi chưa bao giờ hơn được ta. Đừng quanh co nữa. Ngoài việc được thăng chức vào lại bộ, ngươi còn có yêu cầu gì? Cứ nói thẳng. Sắc mặt Lục Giai lạnh lùng, không có chút kiên nhẫn nào. Trình Nghị nhìn phụ thân mình, còn Trình Văn Huệ cũng liếc nhìn nhi tử một cái. Sau một khoảng dừng ngắn, Trình Nghị ra hiệu cho người mang trà lên. Bên kia, Trình Văn Huệ hỏi lại, vì sao ta không thể vào lại bộ? Lục Giai liếc mắt, bởi vì ngươi không có bản lĩnh đó. Ngươi khinh người quá đáng. Trình Văn Huệ tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn, khiến cả bàn trà rung lên. Lục Giai thản nhiên nâng chén trà lên, hớp một ngụm, nghe nói Diễn Ca Nhi học vấn không tệ, so với ngươi thì giỏi hơn. Quốc Tử Giám vẫn còn xuất chúng, có gửi hắn vào đó hay không? Tùy ngươi quyết định. Trình Văn Huệ tức giận đến mức toàn thân bốc hỏa, nhưng bị một câu nói này chặn đứng lại, không thể phát tác được. Lục Giai đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, ta nhắc lại một lần nữa, nếu hôm nay người mà các ngươi đón về thực sự là gia nha đầu của ta, thì ngày mai ta sẽ để trình diễn vào Quốc Tử Giám, ngươi đồng ý hay không? Cách chương.